Cô vợ cưng sủng của Hắc Đế. Chương 640. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 640. Hạng Chí Viễn liếc nhìn, lông mày lập tức nhíu lại. Khuôn mặt đẹp trai trong nháy mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Lập tức lấy quần để tôi thay. Chết tiệt, không ngờ đứa bé kia lại chảy nước miếng vào quần anh. Vâng, vâng, biết rằng cậu chủ Hạng có bệnh sạch sẽ. Cô Minh Thành nhảy dựng lên bỏ chạy. Bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện lại lập tức quay đầu lại. Đúng rồi, cậu chủ, đã tìm được trường mầm non của đứa bé kia ở đâu? Bây giờ đưa về hay sao? Chờ cho đến khi cô bé thức dậy. Hạng Chí Viễn lạnh lùng nói. Vâng, cậu chủ. Cô Minh Thành vội vàng chạy đi. Hạng Chí Viễn lạnh lùng nhìn về phía Giang Ninh Phiến. Giọng nói trở nên âm trầm. Không có chút tình cảm nào. Đi sang phòng bên cạnh chờ tôi. Tôi biết rồi. Giang Ninh Phiến gật đầu. Xoay người đi về phía phòng bên cạnh. Đẩy cửa. Đóng cửa. Cô dựa lưng vào cửa. Trên gương mặt không có chút máu nào. Cuộc nói chuyện giữa Hạng Chí Viễn và cô Minh Thành là có ý gì? Cái gì gọi là tìm được trường mầm non của đứa bé ở đâu? Hạng Chí Viễn còn muốn đưa Chuông nhỏ về trường mầm non tiếp tục học hay sao? Anh ta đang nghĩ cái quái gì vậy? Giang Ninh Phiến có chút khó khăn bước đến sofa rồi ngồi xuống. Trong ánh mắt có rất nhiều nghi ngờ. Cô không hiểu Hạng Chí Viễn đang suy nghĩ cái gì. Cô ngồi ở đó, hai tay đặt trên đầu gối đan vào nhau thật chặt, lộ ra vẻ khẩn trương hiếm có của cô. Cửa phòng được mở ra. Hạng Chí Viễn vừa tiến vào lập tức nhìn thấy tư thế ngồi như học sinh tiểu học của Giang Ninh Phiến. Anh lạnh lùng mở miệng nói. Sao, nhìn thấy tôi lại khẩn trương như vậy? Giang Ninh Phiến nhìn về phía anh. Hai tay đang đan chặt vào nhau lập tức buông ra. Trong đôi mắt đen trắng rõ ràng không dám có bất kỳ cảm xúc nào. Bất kể là 2 năm trước, hay là 2 năm sau, cô đều sợ biểu lộ ra cảm xúc chân thật của mình trước mặt anh. Hạng Chí Viễn đi về phía cô, ngồi xuống bên cạnh cô, không hề tức giận nói. Tìm tôi làm gì? Có vẻ như tôi đã nói là tôi không muốn gặp cô. Trên đường tới đây, Giang Ninh Phiến đã suy nghĩ rất nhiều về những lời Hạng Chí Viễn có thể nói. Duy chỉ không nghĩ tới dáng vẻ hiện tại của anh. Hình như anh không có ý định nói chuyện với cô về Chuông nhỏ. Cách chương.